365 cách sống sót với độ khó cao. Chương 105, 105, mặt trời trong sơn động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù quyết định đi xa, Sở Dũ vẫn còn quan tâm đến người thân và bạn bè của Đồng Hương. Trước khi đi, nàng thông báo cho Cố Miểu có thể đi theo người hàng xóm đã tìm thấy, mò mẫm, tìm kiếm những người khác biết chuyện. Mặt khác, đối với vấn đề tâm linh của mộ Thượng Thanh, phải giữ bí mật. Khi hỏi chuyện do cô bí mật tiến hành, đừng để cuộc trò chuyện bị lộ ra ngoài. Cố Miểu đồng ý, cũng tỏ vẻ nhất định sẽ biểu hiện thật tốt, không xuyên ối, miễn cho lão nhân gia nàng ở Trường Nghiễn còn lo lắng vượt qua hơn 700 km. Bất quá Sở Dũ nhất định là một người có mệnh quan tâm, không chỉ lo cho trẻ con, mà còn phải theo người lớn. Trung Vĩnh Siêu vốn định đi theo Ngô Khoa, chạy tới Trường Nghiễn, Sở Dũ sắp xếp cho hắn một nhiệm vụ khác. Bảo vệ Sở Động Nhân, ông đi tới đâu, hắn đi theo đến đó, nâng hắn ở trong lòng bàn tay, ngậm trong miệng, toàn phương vị không có góc chết, bên người bảo vệ. Vì thế Trung Vĩnh Siêu thích đề cập đến chức đội trưởng vệ sĩ Sở Động Nhân, nói dễ nghe một chút, là bảo vệ an nguy của ông, nói thô bạo một chút, là giám sát nhất cử nhất động của ông, cũng hạn chế tự do cá nhân của ông, bảo đảm phạm vi hoạt động của ông chỉ giới hạn ở khu đô thị Vọng Giang. Phương tiện giao thông chỉ giới hạn ở xe tư nhân, tài xế chỉ giới hạn ở thành viên vệ sĩ. Sở Động Nhân đối với an bài này, trong lòng biết rõ, biết Sở Dũ làm việc cẩn thận, đã đem ông đưa vào đối tượng giám thị trọng điểm. Danh sách này một khi lên, vụ án không phá, ông sợ là đừng nghĩ tới. Bất quá trước kia đều là ông giám thị điều tra người khác, không nghĩ tới sau khi về hưu, còn có thể trải nghiệm tư vị bị thân mật trông coi. Coi như là ngoài ý muốn kinh hỉ. Đối mặt với gói quà lớn của nhà tù di động do con gái tặng, Sở Động Nhân không dám giận không dám nói, bất quá nhìn bộ dáng, vẫn là tiểu tụy rất nhiều, có loại cô đơn cùng yêu thương bị con nhà mình vứt bỏ. Bất quá yêu thương giai điệu nhạt nhẽo, mỏng manh một tầng, chủ yếu biểu hiện ra, vẫn là đối với Sở Dũ thân thiết, ông đem túi phủ đeo 5 năm bình an truyền cho nàng. Mở ra ánh sáng, bảo vệ con bình an. Sở Dũ kéo túi bùa bình an lên, nhìn một chút, phía trên tựa hồ còn mang theo mỹ nam động lòng người, nàng cảm thấy có thể dùng làm túi hương, liền nhịn xuống. Cảm ơn ba, nhiều ngày như vậy, rốt cục kêu ba một tiếng, Sở Động Nhân nghe nàng từng câu từng chữ. Đại sở, từng tiếng, ngài, còn tưởng rằng nàng muốn đoạn tuyệt quan hệ cha con, tiếng ba này khiến ông tâm thần nhộn nhạo, hận không thể cho Sở Dũ một cái ôm yêu thương. Bất quá Sở Dũ không thích người khác ôm, ông cũng biết rõ điểm này, vì thế hóa tâm thần nhộn nhạo thành rụt rè, giơ tay lên, vung lên, hướng nàng nói lời tạm biệt chính thức. Nhìn Sở Động Nhân, Sở Dũ đi về phía xe đang chờ ở phía sau, một chiếc xe hơi, một chiếc SUV, một chiếc off-road, tạo thành một đoàn xe tương thân tương ái, di chuyển tam giác sắt. Sở Dũ chú ý tới, Hạ Diệc Hàn ngồi trong xe, dựa vào cửa sổ. Nhìn nàng và Sở Động Nhân nói lời tạm biệt, bộ dáng còn rất chuyên tâm, giống như cô cũng muốn xuống, cũng cầu một cái bùa hộ mệnh, tham dự nghi thức chào tạm biệt một chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bởi vì Sở Động Nhân hiện tại thân phận đặc thù, Sở Dũ không để cho hai người bọn họ trực tiếp tiếp xúc. Ngày đó Sở Động Nhân tự tiện xông vào phòng điều dưỡng lầu 3, để lại cho nàng bóng ma tâm lý mãnh liệt, tuy rằng nếu mở cửa, để cho hai người bọn họ sâu lâu. Hạ Diệc Hàn khẳng định toàn thắng, thậm chí còn có thể khiến Sở Động Nhân trải nghiệm chất lượng dịch vụ ICU, nhưng trước mắt, Sở Dũ vẫn thiên về Hạ Diệc Hàn, sợ cô bị khi dễ, có loại xúc động muốn bảo vệ. Lên xe, Sở Dũ và Hạ Diệc Hàn sóng vai ngồi, chỗ trống bên cạnh Hạ Diệc Hàn vĩnh viễn là ngai vàng độc quyền của nàng, người khác cướp cũng không dám cướp, tài xế Phương Đại Thác ước gì nàng nhanh chóng ngồi vào, luôn cảm thấy không có nàng. Hạ Diệc Hàn sẽ đột nhiên đập vỡ cửa sổ muốn tỉ tỉ. Hết thầy đã chuẩn bị xong, đoàn người bắt đầu đi về phía bắc, Sở Dũ nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay là một ngày tốt lành, trời trong vắt, bầu trời xanh như dừa, cách màng mặt trời, đều có thể cảm nhận được ánh mặt trời chiếu rọi. Trên đường xe cộ như dệt, lặp đi lặp lại hoạt động hàng ngày, chúng nó vội vàng chạy qua, khẳng định chưa bao giờ nghĩ tới, trong xe bên cạnh, ngồi một cơ quan thần bí. Trong đó còn có một người siêu bình thường, từng vinh dự đăng lệnh truy nã toàn quốc, cũng có thể còn tiếp tục chiếm cứ tiêu đề tin tức. không khí từ ẩm ướt trở nên khô ráo, lá từ thường xanh chuyển sang màu vàng úa. Có người dứt khoát ẩn thân, lá rụng về cội, một gốc cây, hói đầu, một chút cũng không cần lo lắng vấn đề kiểu tóc, tiêu sái tùy ý bảo vệ hai bên đường, làm lộ thần. 7 giờ rưỡi tối, tam giác sắt di chuyển đến thành phố Trường Nhiên, trời đã tối, trên đường có tuyết đọng, bị quét sang hai bên, trên đường có dấu vết xe cộ trải rộng, nơi đi qua, đem tuyết đều nhuộm một màu, rõ ràng trắng tươi đáng yêu tuyết trắng, trải qua bánh xe nhìn nát một phen, thành màu đen, dưới ánh đèn xe chiếu rọi, giống như Oreo, trong đen kẹp trắng, trắng trắng phiếm đen. Tâm tình Sở Dũ rất tốt, kéo tay Hạ Diệp Hàn, lòng bàn tay nàng vốn hơi lạnh, bị Hạ Diệp Hàn che lại, bắt đầu bốc hơi nóng, giống như khoai lang vào lò nướng, chỉ thiếu mùi thơm phiêu phiêu. Nàng một đường nhìn cảnh sắc, thỉnh thoảng trả lời tin tức, Hạ Diệp Hàn không nói gì, dựa vào nàng ngủ gật một cái, ngủ nhã nhác, ngay cả tiếng ngáy cũng không phát ra. Phương Đại Thác và Tống Khinh Dương ở phía trước, thay phiên nhau lái xe, không chớp mắt, cũng không dám nhìn gương chiếu hậu, sợ thức ăn cho chó đập vào mặt, mê hoa mắt. Đến thành phố Trường Nhiên, thời gian không sớm, đã qua giờ tan tầm, nhiệt độ bên ngoài liên tục giảm, mọi người hận không thể bật chế độ ngủ đông, tan ca liền mỗi người về các nhà, trên đường ngay cả chó hoang cũng không thấy bóng dáng, chui vào góc tránh gió tự ôm sưởi ấm. Tuy nhiên, chính quyền thành phố và cục công an không tan tầm, lãnh đạo thành phố và lãnh đạo sở công an cùng nhau, nhiệt liệt hoan nghênh siêu nhân đến. Sở Dũ đã dặn dò trước, phải bình tĩnh, phải khiêm tốn, không nên nhiệt liệt hoan nghênh, vì thế bọn họ liền khiêm tốn tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh. Buổi họp báo vụ án bị hủy bỏ, lãnh đạo đưa bọn họ đến căng tin công an, cử hành một yến tiệc tiếp sức, phòng khách sạn cơ quan đã đặt trước, bố trí hoàn toàn thắng khách sạn 5 sao, thành viên phòng siêu nhân có thể trực tiếp xách túi vào ở, đêm nay rửa bụi thật tốt, ngày mai lại đến bệnh viện Phúc Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phòng được sắp xếp như sau, Tống Khinh Dương cùng Mục Ngư một gian, Phương Đại Thác, Ngô Khoa cùng Thường Tiểu Triệu một gian, Nhạc Dương Siêu, Lục Hải, Thành Vô Song một gian, Sở Dũ cùng Hạ Diệp Hàn một gian. Sở Dũ nằm trên giường, Hạ Diệp Hàn liền ngủ bên cạnh nàng, hai người giống như bạn cùng phòng trung học, vẫn là tầm đôi xa hoa, cách giường nhìn nhau, có thể mở phòng ngủ nói chuyện đêm, thậm chí có thể tùy tâm sở dục bò lên giường đối phương, chui vào chăn đối phương, bật chế độ trò chuyện đêm như keo như sơn. Nhưng Sở Dũ và Hạ Diệp Hàn đều ngủ quy củ, điều hòa trong phòng bật cuồng dã, hai người bọn họ mặc áo thu dày, đắp một lớp chăn tơ tằm, chẳng những không lạnh, còn có chút muốn duỗi tay lộ chân, tản nhiệt. Sở Dũ thần bay trở về bệnh viện Cẩm Thủy, khi đó, nàng cũng cùng Hạ Diệp Hàn ngủ chung một phòng, tư thế ngủ của Hạ Diệp Hàn đoan trang, ngủ tương tự văn nhã, thái độ ngủ yên tĩnh, nếu như không biết trước ngủ cùng cô, đều sẽ quên trong phòng có người. Đêm nay cũng giống như vậy, Hạ Diệp Hàn giải thích hoàn mỹ, cái gì gọi là, tỉnh như thỏ điên, ngủ như heo thơm. Ngược lại Sở Dũ có chút bất an, nghiêng đầu, nương theo ánh sáng yếu ớt, miễn cưỡng nhìn rõ đường nét của cô. Cô rõ ràng ở bên cạnh, nhưng dù sao cũng không gần, cho dù là khi tiếp xúc với tứ chi, cũng cảm giác chỉ có vật lý chạm vào, mà thiếu biến hóa học. Giống như hai ống thuốc thử hóa học, sau khi đổ cùng nhau, vốn nên giao hòa lẫn nhau, sao thủy văng tung tóe, nhưng hai loại chất lỏng lại tách ra, phân tầng trên dưới, cách nhau một bộ phim chống thấm nước. Đạo phim này, chính là vụ án, nàng không có khả năng quang minh chính đại, cùng Hạ Diệp Hàn đàm luận phương hướng điều tra, Hạ Diệp Hàn cũng sẽ không đơn giản thô bạo, nói cho nàng biết đủ loại chi tiết phạm tội. Bất quá tuy rằng có tầng màng mỏng này cách nhau, cũng sẽ không hoàn toàn không có phản ứng, Sở Dũ tin tưởng, trong nháy mắt nắm tay ôm nhau, tim nàng đập nhanh hơn, Hạ Diệp Hàn dopamine phóng thích, những phản ứng sinh hóa này, thiên chân vạn xác, trốn cũng trốn không thoát. Mộc Ngư và Sở Động Nhân, nàng không phải tay trái vào, tay phải ra, khi gió bên tai, sau khi nói vào lỗ tai nàng, đều lưu trữ ở trung tâm trí nhớ, khi hành động phán đoán, sẽ làm tham khảo. Bất quá nàng vẫn luôn tự tin hướng về phía trước, mỗi ngày tràn đầy sức sống đối với công việc, cho dù chịu đựng đến khi dây áo dần dần bị kéo giãn, cho dù lo đến ăn không nuốt trôi, liền ỷ vào mình trời sinh lệ chất, thường xuyên bận rộn đến mức người như chó, cũng khó có thể ngăn cản ngọn lửa hừng hực trong lòng cô, liên tục phát sáng phát nhiệt. Cho nên cho dù lần này khó khăn trùng trùng điệp điệp, chuyên án Hoài Hoa cùng loạt vụ án treo quấy nhiễu cùng một chỗ, khuấy thành nồi cháo, hệ số độ khó có chút quá phận, Sở Du vẫn là tính chết không thay đổi, tin tưởng mình, tin tưởng chúng tiểu đệ nàng, có thể cùng nhau phá án, còn người chết cùng người bị hại đòi một cái công đạo, cuối cùng ôm được mỹ nhân, dắt Hạ Diệc Hàn về nhà. Trong bóng đêm dịu dàng, đầu óc Sở Du tốt xấu gì cũng lãng mạn một hồi, không đi sửa sang lại manh mối, phân tích tình tiết vụ án, mà là tư duy cảm tính chiếm thế thượng phong. Nàng đang suy nghĩ, sau này muốn cho Hạ Tiểu Hoa rửa tay chậu vàng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, làm cái gì ngon, mua kiểu váy gì, sau này còn có thể thử trang điểm trên mặt cô. Cô luôn ngại mình kẻ lông mày không tốt, sau này có thể vẽ lên mặt Hạ Diệc Hàn một lần, cảm thấy không xấu, lại vẽ cho mình, liền tránh được hiện trường tai nạn giao thông, đó là một ý hay. Trong đầu nàng có đủ loại chuyện đẹp, lần lượt lên sóng, có thể bởi vì nghĩ quá đẹp, sóng não quá hoạt động, ầm ĩ đến Hạ Diệc Hàn, vị bạn cùng phòng yên tĩnh này, rốt cục mở miệng nói chuyện. Tỷ tỷ, chị kể cho em nghe chuyện đi. Sở Dũ đang hưng phấn, miệng lưỡi cũng đang ở trạng thái hoạt động, đáp một tiếng. Được, cô muốn nghe cái gì? Sở Dũ hiện tại tự xưng là tiểu năng thủ kể chuyện xưa, ở trong biệt thự, lúc dỗ Hạ Diệc Hàn ngủ, nàng có thể đem câu chuyện lọ lem cùng bảy người lùn nhỏ chuyển ra ngoài, dù sao Hạ Diệc Hàn cũng nghe không ra chỗ nào không đúng, liền ghép đông tây, có thể gom góp bao nhiêu thành bấy nhiêu. Vì thế, Sở Dũ còn đắc chí, cảm thấy mình thiên phú dị bẩm, nói đến chính mình đều cảm thấy, hình như thật đúng là như vậy. Hạ Diệc Hàn rất nể mặt nàng, liền bất động thanh sắc nghe, bộ dáng chuyên tâm, đi theo nàng say mê. Sở Dũ bình thường nói cái gì, cô nghe cái gì, bất quá lần này, cô thử phát sóng. Em muốn nghe chuyện xưa tàn bạo một chút, tàn bạo, chính là cái loại này, dọa người A, khủng bố A, biến thân thành quái vật A, để cho người ta nghe xong, liền muốn tìm người ngủ cùng A, bằng không sẽ sợ cái loại này. Sở Dũ được cô gạt một chút, trong đầu hiện lên, tất cả đều là những sự kiện linh dị như vụ án 119 thi thể, vụ án cậu bé áo đỏ Sơn Thành, hơn nữa còn có những sự kiện linh dị như quảng cáo đường sắt Quảng Cửu, xe buýt 330 Bắc Kinh, khủng bố dọa người, trong đầu nàng tồn kho phong phú, thuận tay chạm tới, bất quá sẽ không kể cho Hạ Diệc Hàn những chuyện cổ tích đó, muốn kể cũng sẽ là một câu chuyện cổ tích có chút kinh khủng. Cuối cùng, nàng lục lọi ruột, cạo sạch ruột, thật đúng là không có phù hợp với tiêu chuẩn, nàng dứt khoát phát huy thiên phú sáng tạo, đầu óc mở rộng, mở một tiết mục. Sở thị thiên phương dạ đàng. Trong phòng hai người xa hoa, vạn người đều tịch mịch, đồ trang trí nội thất, đều hóa thân thành thính giả nhu thuận, rửa tai cung kính nghe câu chuyện ban đêm. Người dẫn chương trình Sở Dũ hắng giọng, dùng giai điệu phập phồng, bắt đầu biên tập trực tiếp tại hiện trường. Thật lâu trước đây, một ngôi làng miền núi nhỏ, ngọn lửa đột nhiên bị dập tắt, điểm gỗ không cháy, mài đá cũng không mài được tia lửa, dân làng không có cách nào nấu ăn, cũng không có cách nào sưởi ấm. Sinh tồn thành vấn đề lớn. Sau đó, họ nghe nói rằng ở sâu trong rừng núi, có một phù thủy sống, bà ta có một viên ngọc bích, tắm lửa, trong suốt, với mặt trời chiếu sáng, có thể phát sinh lửa. Vì thế thôn dân liền tập hợp, phái người đến động trộm bảo thạch, một cô gái tên là Frida được chọn, bởi vì thôn dân phát hiện, nàng vừa sinh ra đã thể chất kỳ lạ, không sợ lửa đốt, có lần, mẹ nàng tay không vững, đem nàng bỏ vào trong mâm lửa. Luống cuống tay chân ôm nàng lên, kết quả phát hiện quần nàng bị thiêu rụi, lộ ra mông trần, nhưng mông còn nguyên vẹn không tổn hao gì, ngay cả dấu vết cháy xé cũng không có. Hơn nữa Frida thích đùa với lửa, cô bé có thể đưa ngón tay vào ngọn lửa, nâng ngọn lửa ra khỏi ngọn nến, nhưng ngón tay của cô bé vẫn an toàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thể chất đặc thù của nàng, làm cho nàng gánh vác nhiệm vụ vinh quang đi sơn động trộm hòa bảo thạch. Con dê sữa mới sinh của Frida không sợ hổ, mang theo một túi vải nhỏ, đi vào hang động. Sau khi vào trong sơn động, nàng phát hiện bên trong đen kịt, một tấc lông không mọc, ngay cả rêu cũng không dài, tất cả đều là đá trần trụi, so với các sơn động khác, rất khác nhau, đây là sơn động kỳ quái nhất mà nàng từng vào. Bất quá đi vào trong, nàng thấy được ánh sáng, ở trong một thạch thất giống như bàn thờ. Nàng nhìn thấy ở giữa có một đống hỏa diễm, màu sắc thuần khiết trong suốt, nhưng phía dưới không có nhiên liệu, cũng chính là ngọn lửa sinh trường, trải qua không suy, thoạt nhìn vĩnh viễn sẽ không bị dập tắt. Mà ngọn lửa trên đầu, có một viên bảo thạch, trong suốt sáng ngời, bên ngoài vẽ một tầng hồng biên, bảo thạch bốn phía phiếm hồng ửng, phản chiếu màu sắc ánh lửa, thoạt nhìn nóng rực mà nóng bỏng. Frida tin rằng đây là đá quý lửa mà dân làng cần. Cô bé đang định tiếp cận bảo thạch, nhưng một vách động đột nhiên mở ra, bên trong đi ra một người mặc áo bào đen, áo choàng lớn, hiển nhiên không phù hợp với dáng người của cô ấy, vạt áo che mũi chân, mũ che mặt, lộ ra một cái cằm nhọn, nhưng cô ấy lại nhìn thấy, chính xác đi đến bên cạnh Frida, hỏi cô bé, bạn là ai? Frida nhớ những gì dân làng dạy cô bé, vì vậy nói, tôi bị lạc, lạnh và đói, muốn nghỉ ngơi ở đây một đêm. Phù thủy nói, tôi chỉ thích sống một mình, bạn không thể sống ở đây. Frida không biết phải trả lời như thế nào, bởi vì nàng không thể nhìn thấy biểu hiện của phù thủy. Nếu cô ấy tức giận, ăn mình thì làm thế nào để làm gì? Đang do dự, nàng nhìn thấy bốn phía vòng tròn, đứng ba tượng đá đều có lỗ tai nhọn nhọn, vóc người cao gầy, trong tay cầm cung tiễn, tuy là đá điêu khắc, nhưng có thể thấy được, ánh mắt bọn họ to mà trong suốt. Làm Frida linh động, nói, bây giờ bên cạnh bàn đá của bạn, có ba tinh linh, ở phía đông, phía tây, phía nam, nhưng phía bắc phải đối mặt với vị trí của cửa động, vẫn còn thiếu một, tôi có thể làm một tinh linh bảo vệ bàn thờ A. Thanh âm phù thủy nghe có vẻ trầm thấp, giống như độc tấu violin bass, nhưng ba tinh linh đá này, đều trải qua liệt hỏa rèn luyện, dùng lửa nướng không hỏng, đá đập không nát, cung tên đâm không vỡ. Ngươi không trải qua liệt hỏa đoán tạo, ngươi không xứng. Frida nghe xong, trong lòng rất cao hứng, nàng buông túi vải cùng áo khoác vải lanh của mình xuống, đi vào trong ngọn lửa ở trung tâm vòng tròn, mở hai tay ra, để cho hỏa diễm nướng toàn thân nàng. Chỉ chốc lát sau, quần áo của nàng bị thiêu rụi, quần bị cháy, ngay cả giày cũng bị cháy không dấu vết, nhưng nàng còn nguyên vẹn, nàng TAE Huyền YTA Upsilon OIG, đứng trong ngọn lửa. Làn da trắng như tuyết, tỏa ra ánh sáng đỏ ấm áp. Ngụ phù thủy cách chiếc mũ đen chứng kiến cảnh tượng này, cô ấy không nói gì, ngầm đồng ý cho Frida ở lại trong hang. Frida ở trong động, khi phù thủy ở đây, nàng liền đứng ở bên cạnh bàn tròn, hướng về phía cửa động, không nhúc nhích. Phù thủy vừa rời đi, nàng liền nhân cơ hội tiếp cận ngọn lửa, muốn lấy đi hỏa bảo thạch. Nhưng nàng thử rất nhiều lần, đều không thành công. Bởi vì mỗi lần nàng động thủ, vách động liền mở ra, phù thủy sắp đi ra, nàng đành phải trượt trở về phía dưới bàn tròn, làm tinh linh thứ tư. Dần dần, mụ phù thủy bắt đầu nói chuyện với Frida. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Frida phát hiện, cô ấy còn có thể làm xiêm y, nhưng cô ấy làm xiêm y đều là màu đen, một chút hoa văn cũng không có. Mặc lên, nàng liền trở thành tiểu phù thủy bên cạnh lão phù thủy. Phù thủy cũng có thể nấu ăn, thức ăn được đóng gói trong một cái bát đá, tròn, vuông, có hình elip, và một số hình dạng kỳ lạ. Ban đầu, Frida không dám ăn, nàng cảm thấy, phù thủy bắt rắn độc, bò sát, thằn lằn trong hang động, biến chúng thành thức ăn, khi ăn là thức ăn, nhưng ăn vào bụng, liền biến thành động vật. Nhưng nàng rất đói, nàng đã không ăn nhiều ngày, đứng không vững. Cô bé bẻ bánh mì tròn ra, đặt nó trên mặt đất. Đập vỡ đá, sau đó cẩn thận đặt nó trong miệng và nuốt nó. Ngoài dự đoán của nàng, bánh mì có vị ngon, và sau khi ăn, cũng không có gì bất thường. Bụng phồng lên, nhưng không có gì đang di chuyển. Cứ như vậy, Frida mặc quần áo phù thủy làm, ăn bánh mì do phù thủy làm, ở thạch thất của phù thủy, nghe phù thủy nói chuyện, ngày này qua ngày khác, nàng chậm rãi quen, đều quên chuyện trộm đá quý. Không biết là phù thủy thi triển ma pháp, hay là bởi vì liệt hỏa làm bạn, nàng ở rất thoải mái, đem mục đích đến sơn động, quên sạch sẽ không còn một mảnh. Hơn nữa nàng cảm giác, phù thủy càng ngày càng thích nàng, hình như thật sự coi nàng là tinh linh thủ đàn, chính nàng cũng cho rằng, mình là tinh linh trong động, sinh ra và lớn lên trong động, bị phù thủy bịa đặt mà thành, sơn động chính là nhà của nàng. Nhưng bỗng nhiên có một ngày, nàng nghe thấy âm thanh thổi ốc biển, du dương mà linh động, xuyên qua sơn động thật dài, đi thẳng đến đáy động, truyền đến tai nàng. Frida đột nhiên thức dậy, nàng đột nhiên nhớ nhiệm vụ của mình. Trước khi xuất phát, dân làng sợ phù thủy sẽ thi triển ma pháp, mê hoặc lòng người. Vì thế cùng Frida ước định, tiếng ốc biển chính là tín hiệu, bọn họ ở bên tai nàng thổi tấu một đêm, để cho nàng nhớ kỹ. Đây chính là âm thanh đánh thức nàng, để cho nàng về nhà. Sau khi Frida thức tỉnh, xông về phía liệt hỏa, tháo hỏa bảo thạch xuống, hướng về phía tiếng ốc biển, chạy về phía cửa động. Không có hỏa bảo thạch, trong động lập tức lạnh như băng, trên vách động kết băng xương. Ngũ phù thủy vội vàng chạy ra, cô ấy thấy Frida chạy trốn, muốn đuổi theo, nhưng không thể rời khỏi phạm vi của vòng tròn, vì thế cô ấy liền ở trên đường sơn động, biến thành từng con rắn độc, chúng nó phun ra xà tín tử, ngăn cản đường đi của Frida, làm bộ muốn cắn nàng. Frida bị dọa sợ hãi, lùi lại vài bước, nhưng nàng lại nghe thấy tiếng ốc biển, nàng nhớ lại lời cảnh báo của dân làng, không cần sợ hãi. Quái vật bạn nhìn thấy, đều là ma pháp của phù thủy, không phải sự thật, bạn chỉ cần theo âm thanh của ốc biển, một đường đi thẳng về phía trước là được rồi. Frida yên trì, vọt tới, quả nhiên bình an vô sự, độc miệng cũng biến mất. Vì vậy, lá gan của nàng trở nên lớn hơn, phù thủy thấy không có hiệu quả, liền trên đường đi tới, biến thành một đứa bé, cô ấy TAE Y TA Upsilon OIG, khóc lớn. Bị đông lạnh đến tím tái, vươn hai tay ra, muốn Frida ôm cô ấy. Frida không đành lòng, ngừng lại, đang chuẩn bị đi ôm đứa bé kia, nhưng tiếng ốc biển lại vang lên, làm cho thần trí của nàng khôi phục bình thường, nhìn thấu ma pháp của phù thủy. Nàng tiếp tục di chuyển, tiếp tục về phía tiếng ốc biển, khi gần cửa hang, phù thủy đột nhiên đi ra, nàng bị mắc kẹt ở cửa hang động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Frida nhìn thấy cô ấy, kinh hãi thất sắc, ôm hỏa bảo thạch, lui về phía sau, nàng biết mình đánh không lại phù thủy, lần này trốn không thoát. Ngũ phù thủy từng bước áp sát nàng, giọng nói khàn khàn và trầm thấp, giống như một cái cưa rỉ sét, kẹt trong gỗ. Cô ấy nói, ngươi không thể đi, ngươi không thể rời khỏi ta, ngươi là tinh linh bảo vệ của ta, ngươi là tinh linh bảo vệ ta tự hào nhất. Frida ôm lấy hỏa bảo thạch, nhìn phù thủy, tầm nhìn càng ngày càng mơ hồ. Nàng chạy quá lâu, đã kiệt sức, nàng chạy không nổi, nàng cảm thấy mình có thể sẽ bị vây trong động cả đời. Ngay trong nháy mắt nàng sắp ngã xuống, tiếng ốc biển lại vang lên, bởi vì đến gần cửa động, thanh âm to lớn lại cao lớn, lực xuyên thấu cực mạnh, lập tức đánh thức Frida. Nàng mở to hai mắt, nhìn thẳng phù thủy trước mắt, đột nhiên phát hiện, thân thể phù thủy này lung lay sắp đổ, đi đường run rẩy. Nàng phản ứng lại, đây cũng là ma pháp. Căn bản không thể tiếp cận UHIOTAF. Vì vậy, nàng đã cố gắng hết sức, liên tục lao ra ngoài, nàng xuyên qua cơ thể của phù thủy, lao ra khỏi cửa hang động, nhìn thấy ánh nắng mặt trời một lần nữa. Nàng xoay người nhìn, ảo ảnh của phù thủy sụp đổ tại chỗ, nhanh chóng biến mất. Mà dân làng chờ ở cửa động, mang theo quần áo cùng lương khô, chờ nàng khải hoàn trở về. Frida cỡ IOTA A Sigma viết thường choàng đen không trơn thu. Thay váy lanh sáng ngời, cùng dân làng trở về thôn, trên lò sưởi, nàng giơ hỏa bảo thạch lên, ánh mặt trời xuyên qua bảo thạch, thắp lên lò sưởi, vì thế trong thôn lại có ngọn lửa, mọi người vây quanh bếp lò, vừa hát vừa nhảy, mở ra một cuộc sống hạnh phúc hoàn toàn mới. Một hơi nói xong, Sở Dũ cảm thấy mỹ mãn, mở đầu tràn ngập hồi hộp, ở giữa thăng trầm, kết thúc đều vui mừng, là một câu chuyện cổ tích ăn cơm. Nói xong, nàng nghiêng đầu về phía Hạ Diệp Hàn, trong bóng tối không thấy rõ ánh mắt cô, cũng không biết có ngủ hay không, bất quá cô không hé răng, giống như đang ở giai đoạn buồn ngủ, Sở Dũ không nói gì nữa, liền xoay người, chuẩn bị ngủ. Một lúc lâu sau lưng truyền đến thanh âm, mềm nhũn, tuy rằng hạ thấp âm lượng, nhưng nghe vẫn thanh thúy dễ nghe. Vậy phù thủy đâu, cuối cùng cô ấy thế nào rồi? Sở Dũ gãi gãi lỗ tai. Vốn đã hoàn mỹ kết thúc công việc, nhưng theo yêu cầu của khán giả, không thể không phát sóng, chuyển góc nhìn sang. Nhân vật phản diện, phù thủy nha, cuối cùng cô ấy thấy sử dụng ma pháp cũng không thành công, Frida chạy ra ngoài, liền tức giận, dậm chân mắng to, bởi vì dậm quá mạnh, mũ đều lệch, lộ ra khuôn mặt dữ tợn, còn có cái mũi to đỏ hồng, hận không thể ăn sống Frida. Hạ Diệp Hàn nằm trên gối, cô ấy mắng cái gì? Giọng nói khàn khàn của cô ấy, giống như chiếc loa bị hỏng, mắng, nếu ta biết ngươi sẽ rời bỏ ta, ta nên biến ngươi thành một bức tượng đá, canh giữ ở bốn phía của bàn thờ. Nếu ta biết ngươi sẽ không thuộc về ta, ta nên đâm một mũi tên vào ngực ngươi, làm cho ngươi mất dấu hiệu thở. Nếu như ta sớm biết ngươi sẽ không gặp lại ta, ta hẳn là đem hòa bảo thạch bỏ vào trong trái tim ngươi, để ngươi không thể rời đi nữa, vĩnh viễn là mặt trời trong sơn động, cách chương.